Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 150, Cao Vị Cách. Có lẽ có thể dùng nó làm cầu nối. Lên trong đầu vừa lóe lên như thế một cái ý nghĩ. Tay phải đã cầm lên mặt trời điểu hình hình dáng ám kim sắc châm ngực. Cùng lúc đó, hắn dùng tự thân linh tính làm vòng xoáy, đem trong không gian thần bí bị khiêu động lực lượng hút tụ tới. Như thủy triều dẫn hướng thái dương châm ngực, khói xám phía trên rung động nhẹ nhẹ một chút trở nên rõ ràng. Điểm điểm tinh khiết vầng sáng đan xen lấy, cuốn sạch lấy, chạy về phía lên, cùng hắn linh tính hợp hai làm một. Ám kim sắc trạch mặt trời chim châm ngực chợt tỏa ra chói mắt huy mang. Càng ngày càng sáng, càng ngày càng dày đặc, trong nháy mắt ngưng tụ ra một giọt lại một giọt màu vàng hơi mờ chất lỏng. Loại chất lỏng này nhanh chóng tan hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái cùng lên chờ cao bóng người màu vàng, thần thánh bóng người, quả nhiên có khả năng. Tầng thứ cao hơn lực lượng nhường chế tạo ra, mặt trời thánh thủy, càng tiếp cận với thần ban. Thường, lên trong lòng vui vẻ, một lần nữa đưa ánh mắt về phía biểu tượng, mặt trời, đỏ thẫm sao trời. Nhìn về phía đang chờ đợi cùng vĩ đại tồn tại một chút phù hợp thân ảnh. Đến mức màu vàng, mặt trời thánh thủy, ngưng tụ thành thần thánh nhân ảnh sự tình. Cũng không phải là thái dương châm ngực, sinh ra dị biến dẫn đến. Mà là Cleb vô ý thức ở giữa toát ra ý nghĩ. Đến một bước này, hắn đã có thể làm cho cái kia bóng người màu vàng óng tiến lên. Thông qua hư ảo đỏ thẫm sao trời, cùng mật khế nghi thức bên trong nhỏ, mặt trời, đè lên nhau dung hợp. Khu trừ đi trong cơ thể hắn cất giấu, tà linh. Cũng mang cho hắn nhất định tri thức cùng kỳ diệu tinh thần thể nghiệm. Thế nhưng là, giờ này khắc này lên nhưng không có lòng tin quá lớn. Khói xám phía trên mảnh này thần bí không gian bị khiêu động lực lượng. Cấp độ rõ ràng cao hơn hắn linh tính, khiến cho hắn không cách nào tương đối thông thuận nắm giữ. Bởi vậy hình thành bóng người màu vàng óng lực lượng hỗn tạp. Có nhiều hỗn loạn, không đủ cân đối, nếu như cứ như vậy sử dụng, hiệu quả nhiều lắm là có dự đoán 10%. Mà vị kia Amon hư hư thực thực viễn cổ Thái Dương thần hậu duệ. Sinh ra ở kỷ đệ tứ phi gờ đế quốc, kẻ độc thần, gia đình. Dù cho không phải bản thể, cũng thuận lợi lừa gạt được cao danh sách, săn ma giả, cùng để bảo toàn Bạch Ngân Thành tồn tại. Cường lực thần kỳ vật phẩm, chỉ dựa vào 10% hiệu quả, lên xác thực không có niềm tin chắc chắn gì. Hắn ban đầu dự định cũng chỉ là thử một chút, thực sự không được, liền tạm thời che giấu nhỏ, mặt trời, chờ tìm tới biện pháp giải quyết tốt hơn một lần nữa kết nối. Bất quá, cho tới bây giờ tình trạng này, lên tự nhiên muốn làm đến tốt nhất, tranh thủ có thể một lần thành công, ngụy trang thành tiếp cận thần linh, ngu giả, lâu. Vẫn có chút kiêu ngạo, có chút nghĩ tự ái. Hắn tự giễu một câu, chuẩn bị tại thời khắc cuối cùng tìm thêm lần nữa tăng lên bóng người màu vàng óng trừ tà hiệu quả. Biện pháp, đương nhiên, chỉ có thể lãng phí mấy giây, nếu không nghi thức liền kết thúc. Lên ánh mắt lần nữa quét qua thanh đồng trên bàn dài bày biện những vật phẩm kia. Trong lòng chỉ muốn, cao tầng thứ, cao vị cách, chờ từ ngữ. Căn cứ vào chiêm bạc gia linh tính trực giác. Hắn ánh mắt dừng lại tại một kiện vật phẩm bên trên. Khinh nhờn chi bài, hắc hoàng đế, bài. Lên có tất cả vật phẩm bên trong. Chỉ có nó mới có thể phối hợp, cao tầng thứ, cao vị cách, những từ ngữ này. Đến mức Azike đồng chạm canh gác. Lên tinh tường nhớ kỹ. Ban đầu ở Blackthorn công ty bảo an đối mặt tà thần dòng dõi lúc. Nó là hoàn toàn bị áp chế. Thế nhưng là, hắc hoàng đế, bài, cao tầng thứ, cao vị cách, chính là bên trong tri thức a. Không đúng, người nắm giữ tấn thăng cao danh sách về sau, bản thân nó cũng có thể cùng cần phi phàm tài liệu sinh ra vi diệu cảm ứng. Mà lại, nó còn có phản bói toán, phản tiên đoán các loại đặc điểm. Nói cách khác, bản thân nó vị cách cũng không thấp. Ta không cần lấy nó đến chiến đấu, chỉ cần có thể lợi dụng nó, cao vị cách, ngăn chặn khói xám phía trên mảnh này thần bí không gian bị khiêu động lực lượng. Nhường bóng người màu vàng, ống hỗn tạp hỗn loạn, không cân đối mất tự nhiên trình độ xuống đến thấp nhất. Là được rồi. Lên cấp tốc có ý nghĩ, lấy tay chộp tới mặt sau hướng lên trên, Hắc Hoàng đế, bài. Ngay lúc này, hắn khóe mắt liếc qua quét đến một màn khiến cho hắn hoảng sợ tình cảnh. Đỏ thẫm sao trời hư ảo hào quang phác họa ra, mặt trời, thân ảnh bên trong. Một con khô quắt đến chỉ còn làn da cùng xương cốt bàn tay đột nhiên duỗi hướng về phía trước. Thong thả nhưng kiên quyết chộp tới đỏ thẫm sao trời biên giới. Cho người ta một loại đang xuyên thấu hiện thực, tiến vào tinh thần lĩnh vực cảm giác. Cái kia Amon tại thử nghiệm mượn nhờ liên hệ, mở ra giới hạn, đưa tay vươn vào khói xám phía trên. Ô, vô ngần cho sương mù trắng lần thứ nhất xuất hiện một chút hỗn loạn. Trước đó, chảy xuôi, phảng phất hội tụ thành gợn sóng. Hội tụ thành gió lớn, lên con người co rụt lại, không do dự nữa, cầm lên tấm kia, Hắc Hoàng đế, bài. Kiện vật phẩm này vừa đến tay, hắn lập tức liền cảm giác tự thân linh tính không còn khuất phục tại thần bí không gian bị khiêu. Động những lực lượng kia, bỗng nhiên ở giữa, cái kia kim sắc thân ảnh biến đến mức dị thường cao lớn. Sau lưng mọc ra một đôi lại một đôi đen kịt cánh khổng lồ. Trọn vẹn 12 đôi, mà mỗi một đôi cánh bên trên đều có sáng tối đan xen khắc rõ rất nhiều thần bí ký hiệu lông chim. Màu vàng cùng màu đen tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cái kia to lớn thân ảnh tại lên điều khiển, kéo ra từng đôi cánh, che phủ lên nguy nga cung điện rộng lớn mái vòm, vô thanh vô tức ở giữa. Cái kia thần thánh lại xa đoạ, quang minh lại âm u bóng người thoáng hiện ra ngoài, cùng đỏ thẫm sao trời hư hóa ra nhỏ, mặt trời, nặng chồng ở cùng nhau. Bóng mờ đan xen, gió lớn bốn phía, cái kia khô quắt đến không có huyết nhục, chỉ còn làn da cùng xương cốt bàn tay khó mà át chế về sau co vào. Nhưng lại kiên quyết không lùi, nó tựa như một cái rơi xuống vách núi người. Duỗi tay nắm lấy cứu mạng nhô lên, chết cũng không chịu buông ra. Ô, hư ảo mà bề bộ trong thanh âm, sáng cùng tối triệt để bạo phát, cái kia khô quát bàn tay rốt cục đã mất đi điểm chống đỡ. Bỗng nhiên hướng về sau rơi xuống phía dưới, không hề đứt đoạn vỡ vụn cùng biến mất. Qua mấy giây, cho sương mù trắng cùng chiếm giữ nó phía trên thần bí không gian triệt để khôi phục bình tĩnh. Phảng phất ngàn vạn năm tới đều không người đặt chân. Lên ngưng mắt lại nhìn. Nhỏ, mặt trời, thân ảnh mơ hồ bên trên đã không còn cái kia vặn vẹo hư ảo quỷ dị ra hòa quấn. Quên, hô, hắn khó mà khống chế thở phào một cái. Sau đó đem trước sau so sánh hình ảnh cỗ hiện ra. Ném về phía đỏ thẫm hào quang phác họa ra nhỏ, mặt trời, thân ảnh. Nhường chính hắn lĩnh hội, Bạch Ngân Thành, bớt nhà, mặt trời, Derek cảm thấy mình đồng thời xuất hiện tỉnh táo cùng hốt hoảng hai loại cảm giác. Hắn phảng phất nhìn thấy từng đạo khó mà miêu tả hình thể thân ảnh. Nhìn thấy ẩn chứa vô tận tri thức màu sắc khác nhau vầng sáng. Nhìn thấy một đạo nhìn xuống hết thảy. Hùng vĩ mà cao lớn bóng người màu vàng óng. Bóng người này đứng hầu tại nồng đậm khói xám bên trong, ngu giả, tiên sinh bên cạnh. Sau lưng có 12 đôi đen kịt thần bí to lớn cánh chim. Trong bất chi bất giác, Derek cảm giác mình tiếp xúc đến cái kia kim cùng đen so sánh mãnh liệt bóng người. Không chỉ có thể xác tinh thần đều trở nên ấm áp cùng tinh khiết. Tựa hồ hiểu rõ cái gì gọi là ánh nắng, hơn nữa còn trực tiếp lĩnh ngộ ra làm sao chế tạo thánh thủy, làm sao khu trừ tà linh chi thức. Trong này còn bao hàm một chút hắn không thể nào hiểu được hình ảnh. Tỉ như cao ngất bí ẩn kim tự tháp hình lăng tẩm. Cái kia kỳ diệu tinh thần thể nghiệm nhường Derek say mê. Tựa như về tới nhất không buồn không lo tuổi thơ. Tiến nhập tưởng tượng mặt trời chiếu rọi chỗ. Mãi đến hết thảy biến mất. Gian phòng bên trong đơn giản đồ dùng trong nhà đập vào mi mắt. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Cái này là trên sách học giảng mật khế nghi thức sao? Hơn 2000 năm đến, Bạch Ngân Thành không ai thành công qua, không ai tiếp xúc đến vĩ đại tồn tại. Giờ này khắc này, Derek nặng trĩu cùng cô tịch ít đi rất nhiều, trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Ngu giả, tiên sinh cái gọi là thí nghiệm là tại xác nhận chúng ta Bạch Ngân Thành vị trí hoàn cảnh có hay không có thể hoàn thành mật khế nghi thức. Cái kia rất nhiều tri thức cùng kỳ diệu cảm thụ là hắn cho thù lao của ta. Derek lần nữa cúi thấp đầu, dị thường tôn kính nói, cảm tạ ngài, ngu giả, tiên sinh. Đúng lúc này, trước mắt hắn đột nhiên lại tràn ngập ra xám trắng sương mù. Sương mù trung ương là ở trên cao tại bên trên cái ghế, là nhàn nhã mà ngồi, ngu giả. Ngay sau đó, Derek nhìn thấy chính mình, bị trong suốt hư ảo thân ảnh bao trùm lấy chính mình. Thân ảnh kia mặc màu đen cổ điển trường bào, mang cùng màu đỉnh nhọn mũ mềm, trên mặt mang thủy tinh chế thành đơn mảnh kính mắt, mãng xà quấn quanh ở trên người hắn. Chuyện này, cái kia Amon không có chết. Hắn tránh thoát thần kỳ vật phẩm cùng thủ tịch, các hạ quan tâm. Ký sinh tại linh thể của ta bên trong. Derek con mắt đột nhiên trợn to, chợt nhìn thấy mình bây giờ không còn bị Amon quấn quanh chính mình. Ngu giả, tiên sinh phát hiện hắn, giải quyết hắn. Mặt trời, Derek một lòng trở về tại chỗ, cái trán đều là nghĩ mà sợ mồ hôi lạnh, trên mặt thì bản năng hiện ra sùng kính vẻ mặt. Hắn vô ý thức cứ dựa theo thần thoại học trong khóa học miêu tả lời nói ra. Ca ngợi ngài, vĩ đại, ngu giả, tiên sinh. Ngoặc kép, không biết ở vào nơi nào sâu lắng trong bóng tối. Một tia chớp xẹt qua chân trời, chiếu sáng phụ cận. Đây là một cái che kín khe rãnh bình nguyên. Một cái màu xanh đen độc nhãn cự nhân đang vô ý thức bồi hồi. Đôi mắt của hắn không có chút nào thần thái. Trên mặt của hắn khắp nơi đều có thể trông thấy hư thối chảy mủ dấu vết. Bên trong thân thể của hắn tràn ngập ra màu vàng xám khí thể. Giữa không trung xen lẫn thành từng mảnh đám mây. Mà dưới chân hắn, vùng bình nguyên kia nhất sâu thẳm chỗ khe rãnh, có đạo nhân ảnh đứng trước tại rìa, cúi nhìn phía dưới, mượn nhờ tia chớp ánh sáng. Khe rãnh dưới đáy loáng thoáng hiện ra một tòa dày nặng rộng lớn xám trắng kiến trúc. Đạo nhân ảnh kia ăn mặc màu đen cổ điển trường bào, mang theo cùng màu đỉnh nhọn mũ mềm, đen tóc quan, mắt đen, trán rộng đầu, mặt gầy gò má, cùng Derek bước thấy qua hư ảnh giống như đúc. Hắn đưa tay nhéo nhéo thủy tinh chế thành đơn mảnh kính mắt, quay đầu nhìn phía bên trái, nhìn phía phương xa, quả nhiên, hắn bỗng nhiên nói nhỏ lên tiếng, dùng chính là cổ phu sách ngữ, dừng lại một chút, bóng người này khóe miệng phác họa nụ cười, đọc lên một cái từ đơn, ngu giả, lời còn chưa dứt, hắn đã nhảy vào trước mặt khe rãnh. Lúc này, tia chớp lắng lại một giây, hắc ám triệt để bao phủ cái thế giới này. Giải quyết hết nguy hiểm chí mạng lên một lần nữa quay trở về thế giới hiện thực. Lần nữa cảm nhận được tăng lên danh sách bức thiết. Bị ta tẩy trừ cái kia Amon cũng không là bản thể. Nếu như hắn xác thực đồi khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian cảm thấy hứng thú, không được bao lâu liền sẽ quay về Bạch Ngân Thành. Đến lúc đó, không biết cái kia hai kiện trong truyền thuyết thần kỳ vật phẩm cùng ba vị săn ma giả có hay không có thể đỡ nổi hắn. Hắn một cái phân thân liền quỷ dị như vậy đáng sợ. Bản thể có thể nghĩ, cho nên, đến mau sớm tổng kết ra còn lại, ma thuật sư, quy tắc. Thông qua tiêu hóa cùng tấn thăng tốt hơn nắm giữ khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian. Có lẽ có khả năng lợi dụng một chút bạch ngân thành vị kia, người chăn dê, trưởng lão. Nếu như nàng xác thực sẽ bị chân thực tạo vật chủ ô nhiễm lời nói. Lên mở ra phòng tắm môn, trầm tư xuống đến lầu một. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?